Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 170. Góc truyện audio.com. Phó Liễu thấy Phó Dương và Hàn Thủy thì dừng bước, nhìn bọn họ, trong tay binh lính của hắn cầm đuốc, ánh lửa cháy rực, chiếu lên mặt Phó Liễu có chút khủng bố. Phó Liễu còn chưa kịp nói chuyện, Thính Vũ đã vén rèm đại trướng lên đi ra. Liễu ca, Vương gia và Vương phi đã ngủ rồi. Hàn Thủy ở một bên. Phó Liễu đưa tay lau mặt, giơ tay đến dưới ánh đuốc xem, phát hiện tay dính máu, có chút ghê tởm, tiện tay lau trên áo choàng bộ giáp. Hắn lại rút huyền đao bên hông ra nhìn nhìn, phát hiện cũng có vết máu đồng dạng, đành phải bỏ vào lại, ngẩng đầu nói, ta chém hết người sứ đoàn tháp khắc khắc, giam công chúa bỏ đi lại, chắc xăm bọn họ đều đi bờ tây sông A Nhĩ Tát. Ta tạm thời phụ trách an toàn của Vương gia và Vương phi. Thính Vũ nhìn thoáng qua Phó Dương và Hàn Thủy đứng một bên. Có muốn ăn thịt dê nướng hay không? Hắn vừa nói như vậy. Phó Dương, Phó Liễu và Hàn Thủy đều cảm thấy đói bụng. Nhân tiện nói, thật đúng là đói bụng. Thịt dê nướng của ngươi ở đâu? Thính Vũ xoay người chui vào lều trại, nhanh chóng cầm giá nướng. Than, thịt dê tươi sống và hương liệu muối cái gì đó đi ra. Chúng ta vừa nướng thịt dê ăn, vừa canh gác đại trướng Vương gia, cũng xong toàn, lúc Từ Sán Sán tỉnh lại, Phó Dư Sâm còn đang ngủ, một tay nàng sờ mặt, nhìn dung nhan khi ngủ của Phó Dư Sâm, phát hiện trên mặt tắn giống như có chút huyết sắc, trong lòng thế này mới thả lỏng một chút rồi lặng lẽ xuống giường. Từ Sán Sán trước bảo Chu Nhan và Bích Vân chuyển đem chậu hoa trong lều đi ra ngoài phơi nắng. Lại kêu các nàng đi nấu thuốc cho Phó Dư Sâm, bản thân vội vàng vào tắm rửa rồi đi ra. Chu Nhan và Bích Vân đã chuẩn bị quần áo và trang sức của nàng xong. Thấy Từ Sán Sán đi ra, mở gương bắt đầu hầu hạ nàng. Từ Sán Sán bước tới trước gương nhìn kỹ da thịt của mình. Phát hiện chẳng những đen mà còn thô ráp, nhân tiện nói, đưa cao lê trắng ngọc dung cho ta. Chu Nhan tìm hộp cao ngọc dung, vặn nắp đưa cho Từ Sán Sán. Từ Sán Sán dùng ngón tay thoa cao lê trắng ngọc dung xanh nhạt lên mặt. Vỗ nhẹ nhẹ, cao ngọc dung này là phụ thân trước kia làm cho nàng. Có hiệu quả bù nước, còn có nhẹ nhẹ mùi hoa lê thơm ngát, cực kỳ dễ ngửi, ở trên đường vì chạy quá mau, nàng rất ít dùng. HBA giờ gặp Phó Dư Sâm, phải ăn diện cho đẹp. Chu Nhan đến gần nhìn, cảm thấy tuy Vương phi đen, cũng là mỹ nhân đen xinh đẹp, lông mày lông mi trời sinh đen dày tinh xảo, không cần vẽ thêm, liền cười dùng cao vẽ loạn lên môi Từ Sán Sán, nịnh nọt nói, Vương phi chỉ cần hơi ăn diện, nhất định lại xinh đẹp như trước. Sau khi làm trải búi tóc sơ đoạn cho Từ Sán Sán, Chu Nhan chọn một châm cài minh châu, lại đeo đôi bông tai minh nguyệt cho Từ Sán Sán, thế này mới vừa lòng, vì bây giờ da Từ Sán Sán hơi đen nên Bích Vân chọn áo hai lớp cổ chéo trắng. Vải bồi đế dày cực nhạt nhẽo xanh nhạt lục mai theo đường viền và váy dài ngả lục. Hầu hạ Từ Sán Sán đổi quần áo xong, nàng cẩn thận đánh giá một phen, cười nói, bộ quần áo này làm nổi bật ngũ quan tinh xảo Vương phi. Nhất là ánh mắt, nhìn rất long lanh, giống như có thể chảy ra nước. Từ Sán Sán cũng thực vừa lòng, tán thưởng Chu Nhan và Bích Vân. Hai người các ngươi tốt lắm, chờ ta trở về Biện Kinh, sẽ lựa chọn một phu quân thực tốt cho các ngươi. Bích Vân thấy Vương phi hứa hẹn, liền lớn mật nói, Vương phi giúp nô thì hỏi một chút Phó Liễu là được. Từ Sán Sán cười gật đầu, nhìn Chu Nhan dường như không có việc gì. Vương phi, ngài chỉ cần cho nô tỳ cả đời hầu hạ ngài. Chờ nô tỳ lớn tuổi nhan sắc tàn phái không cần ghét bỏ nô tỳ là được rồi. Từ Sán Sán, lớn tuổi nhan sắc tàn phai không như dùng là, vẻ mặt Chu Nhan bình tĩnh, dù sao chính là ý tứ này. Vương phi ngài biết, Từ Sán Sán, ta biết, chờ ngươi biến thành lão thái thái 70-80 tuổi. Còn hầu hạ lão thái thái ta đi, ba người nói đùa vài câu, vì Từ Sán Sán lo lắng Phó Dư Sâm mà lòng nặng trĩu rốt cục thả lỏng một ít. thở dài, dặn các nàng đi đổ thuốc ra, còn mình thì vào nội trướng. Phó Dư Sâm đã tỉnh, đang dựa trên giường, nhìn Từ Sán Sán vào, mắt phượng sáng lên, cảm thấy cho dù Từ Sán Sán biến đen, cũng rất xinh đẹp. Hắn tiếp theo liền nhớ tới cảnh kiều diễm đêm qua, trong lòng không khỏi rung động. Từ Sán Sán đến ngồi xuống bên giường, dương mắt nhìn lỗ tai trắng nõn đỏ bừng của Phó Dư Sâm. Biết hắn thẹn thùng, không khỏi cũng nghĩ đến chuyện đêm qua, cũng hơi ngượng ngùng, tay không tự chủ được sờ miệng mình. Phó Dư Sâm nói giọng khàn khàn, cách ta gần một ít. Từ Sán Sán không biết hắn muốn làm gì, liền nhích lại gần một chút. Phó Dư Sâm nâng tay nâng mặt nàng, nhắm ngay môi nàng ôn nhu hôn, nhẹ nhàng mút đầu lưỡi Từ Sán Sán. Từ Sán Sán nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn của hắn. Trong lúc vô tình câu đầu lưỡi Phó Dư Sâm vào trong, nhẹ nhàng trêu đùa, xương sống Phó Dư Sâm tê dại, vươn một cánh tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Từ Sán Sán. Từ Sán Sán được hắn hôn toàn thân tê dại, trái tim như được ngâm trong hồ nước xuân, tinh thần nhộn nhạo, phía dưới đã ướt đẫm, nàng biết không thể tiếp tục như vậy, vội đẩy Phó Dư Sâm ra, thở hổn hển nói, không thể như vậy. Phó Dư Sâm mắt phượng sâu thẳm nhìn Từ Sán Sán, mặt trắng nõn có chút hồng, môi cũng hôn hồng hồng, nhìn hết sức mê người, mà cánh tay hắn đang ôm eo Từ Sán Sán. Từ Sán Sán liếc hắn một cái, tiếp có phải biến dạng hay không? Phó Dư Sâm không cần suy nghĩ nói, rất ưa nhìn, chỉ là rất gầy, bộ ngực nhỏ đi, vòng eo cũng không có thịt, trên người không có thịt, đặt dưới thân nhất định không đủ mềm. Nhưng mà, chỉ cần là nàng, như thế nào cũng có thể nhận. Từ Sán Sán, lúc này, giọng Chu Nhan ho khan vang lên ở bên ngoài. Vương Phi, thuốc đã nguội, bây giờ bưng vào hay không? Từ Sán Sán oán trách liếc mắt Phó Dư Sâm một cái. Phó Dư Sâm ngoan ngoãn buông lỏng cánh tay ra. Từ Sán Sán vội đứng dậy nói, bưng vào đi. Bích Vân xốc màn lên, Chu Nhan dùng khay bưng chén thuốc và một cái đĩa mứt hoa quả mà Từ Sán Sán bảo Phó Hòe đưa tới cẩn thận bước vào. Từ Sán Sán nhận chén thuốc, ngồi ở bên giường bắt đầu đút cho Phó Dư Sâm uống. Phó Dư Sâm uống một ngụm thì thấy đắng, Từ Sán Sán đành phải lấy mứt hoa quả bỏ vào miệng hắn. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, lần này gặp mặt, Phó Dư Sâm ở nàng trước mặt giống như tiểu hài tử. Cực kỳ không muốn xa nàng, còn đặc biệt thích làm nũng. Chu Nhan và Bích Vân thấy vương gia làm nũng, cảm thấy không nên nghe không nên xem, sớm lặng lẽ lui ra ngoài. Uống xong chén thuốc, Từ Sán Sán vừa buông chén thuốc, Từ Thuận Hoa và Phó Hòe bước vào. Trong tay Phó Hòe còn có một đệm lót bưng một nồi đất. Từ Sán Sán cũng không lảng tránh, đứng một bên chuyên tâm nhìn phụ thân bắt mạch cho Phó Dư Sâm. Phó Hòe đặt nồi đất trên bàn trên đầu giường, dò xét Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thấy tuy vương gia và vương phi một người trắng nõn một người ngăm đen, nhưng lại một cao gầy tuấn tú một kiều nhỏ xinh đẹp, nhìn vẫn thực xứng đôi. Từ Thuận Hoa chẩn mạch xong, trên mặt lộ ra mỉm cười, mạch đập có lực, hơi thở vững vàng, đã bắt đầu khôi phục, lại nói. Tuy bệnh lần này rất nguy hiểm, nhưng trải qua thời gian trị liệu đầu thể chất, hiền tế kỳ thật tốt hơn không ít so với trước kia. Phó Dư Sâm nghe vậy, trong lòng vừa động, bảo Phó Hòe Chu Nhan bọn họ đều lui xuống, ngay cả Từ Sán Sán cũng không cho ở lại, chờ trong phòng chỉ còn lại hắn và Từ Thuận Hòa, thế này mới thấp giọng nói. Nhạc phụ, trải qua chuyện này, ta nghĩ muốn có một nhi tử. Như vậy vạn nhất ta có bất trắc, Sán Sán còn có thể nhờ con sống sót, tuy hắn vẫn nghĩ khi chết cũng muốn Từ Sán Sán ở với hắn. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Từ Sán Sán, hắn nghĩ phải cho nàng thoải mái sống sót, mà hắn ở dưới đất chờ nàng. Hoàng tộc Phó Thị quy củ là toàn bộ thê thiếp không con tuẫn táng. Nếu có con, Từ Sán Sán có thể sống sót. Nói như vậy, gia tộc Phó Thị cũng coi như có hậu. Từ Thuận Hòa nghe vậy trên mặt hiện ra một tia kích động. Mỗi người đại lương đều biết quy củ hoàng thất, Thái Hòa đế băng hà, Hàn hoàng hậu không con tuận táng, Anh An đế băng hà, Khương hoàng hậu vì có con mà sống, Mã quý phi lại vì không con mà tuận táng. Chuyện như vậy, lịch đại các đời vương triều Đại Lương đều tầng tầng lớp lớp. Đây cũng là nguyên nhân ông tận tâm với vị hiền tế Phó Dư Sâm này, ông muốn cho nữ nhi mình nhanh có con mà sống sót. Phó Dư Sâm rũ mắt xuống, thấp giọng nói, Nhạc phụ, ngươi có biết, ta có ít vấn đề. Sán Sán không dễ dàng có thai. Đây là chuyện làm hắn cảm thấy sỉ nhục nhất. Nhưng vì có thể cùng Sán Sán sinh hạ đứa nhỏ, hắn đành phải nhờ Nhạc phụ. Từ Thuận Hòa hít sâu một hơi. Hắn sớm biết Phó Dư Sâm có vấn đề, nghĩ chờ Sán Sán lớn thêm 2 tuổi rồi nói sau. Nhưng Phó Dư Sâm lần này thiếu chút nữa mất mạng, làm Từ Thuận Hòa cảm thấy có nguy cơ. Ông trầm giọng nói, đây cũng không phải đại sự gì. Chờ cách xa Cao Nguyên Tháp khắc khắc, ta lập tức chế thuốc, ngươi đúng hạn dùng là được. Dứt lời, người làm nhạc phụ như ông thật sự có chút xấu hổ. Lập tức cáo từ ra ngoài. Từ Sán Sán ngồi ở lều trước, nghĩ đến bí mật của Phó Dư Sâm và phụ thân không cho mình nghe. Trong lòng hơi nôn nóng, sai Bích Vân đi gọi Hàn Thủy và Phó Dương lại đây từ khi đến quân doanh. Nàng còn chưa giáp mặt cảm tạ Hàn Thủy và Phó Dương ngàn dặm xa xôi ngày đêm hành trình đưa nàng tới đây. Hàn Thủy và Phó Dương cùng nhau theo Bích Vân vào đại trướng. Khi bước vào, hắn liền thấy Từ Sán Sán đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế cầm chén trà uống. Sau khi nhìn thoáng qua, Hàn Thủy lại nhìn thêm lần nữa. Cảm thấy Vương Phi không ngổ là Vương Phi, mặt mày vốn dĩ xám cho. Cũng chỉ qua một đêm, nàng lại biến thành một đóa hoa sen mềm mại xuất thủy, nhưng lại là đóa hoa sen đen. Tuy hắn đầy bụng tâm sự, vẫn như trước quy củ theo Phó Dương hành lễ. Tham kiến Vương Phi, hãy bình thân, Từ Sán Sán lại cười nói. Lần này ngàn dặm bôn ba, ít nhiều đều nhờ các ngươi. Ta muốn cảm ơn các ngươi, chỉ là không biết các ngươi muốn gì nên gọi các ngươi đến đây hỏi một chút. Lúc này, Phó Dương chắp tay nói, nô tài vì Vương Phi hết sức, là bổn phận của nô tài. Hàn Thủy trầm ngâm suy nghĩ một chút mới nói, người bảo vệ chỉ có 300, thuộc hạ đang định xin chỉ thị Vương Phi, xem có thể mở rộng nhân số hay không. Từ Sán Sán nghe vậy thực cảm thấy hứng thú, nhân tiện nói, người muốn gia tăng thêm bao nhiêu người. Hàn Thủy chắp tay, một đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn chằm chằm Từ Sán Sán. Bẩm Vương Phi, 2000 người là đủ. Từ Sán Sán bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy là lạ, rũ mắt xuống nói, chờ ta hỏi Vương gia rồi nói sau. Nàng lại nhìn về phía Phó Dương. Phó Dương, phụ cận cửa Đông Kinh Đại Lương ta có một tòa nhà nhỏ. Cho ngươi phụng dưỡng phụ mẫu. Như thế nào, nàng hỏi qua Thính Vũ, vì phụ mẫu Phó Dương không kinh doanh nên cho tới bây giờ vẫn ở tại quốc công phủ. Không có nhà riêng của mình, Phó Dương liền nói ngay, đa tạ Vương Phi, tuy mặt hắn không chút thay đổi, nhưng trong lòng đã ghi nhớ phần ân tình này của Vương Phi. Chỉ hạ quyết tâm về sau phải tiếp tục trung thành và tận tâm với Vương Phi. Sau khi Hàn Thủy và Phó Dương cáo từ, Từ Thuận Hòa cũng đi ra, nói, nồi đất chê bàn đầu giường là dược thiện, con hầu hạ hiền tế ăn đi. Dứt lời, ông vội vàng rời đi. Từ Sán Sán thấy thần sắc phụ thân vội vàng, trong lòng có chút buồn bực, vội vào nội trướng, hầu hạ Phó Dư Sâm dùng dược thiện xong. Từ Sán Sán mới hậu chi hậu giác nhớ tới công chúa Viên Nguyệt tự xưng là thiếp của Phó Dư Sâm. Vội hỏi Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm, chàng gạt ta nạp thiếp. Phó Dư Sâm cảm thấy chột dạ, trên mặt lại biểu hiện thật sự mê hoặc. Không nha, ta sao có thể nạp thiếp? Từ Sán Sán hoài nghi quan sát thần sắc của hắn. Phó Dư Sâm rũ mắt xuống, mặc cho Từ Sán Sán đánh giá. Từ Sán Sán nhìn chằm chằm Phó Dư Sâm, chậm gì gì nói, những nữ tử khác, nếu trượng phu có nữ nhân khác, các nàng trở về đánh giết nữ nhân kia. Mà thiếp, nếu chàng có nữ nhân khác, thiếp lập tức cắt bỏ tiểu phó của chàng. Phó Dư Sâm cảm thấy phía dưới mình lạnh lẽo, giống như bị Từ Sán Sán cầm lưỡi dao lạnh lẽo phóng tới. Cũng bất chấp cái khác, nàng biết rõ ràng ta không thể cùng nữ nhân khác. Từ Sán Sán nháy mắt một cái, nàng quả thật nhớ tới bệnh không tiện nói ra của Phó Dư Sâm. Vì thời gian quá dài nên Từ Sán Sán nghĩ sau thành thân thì Phó Dư Sâm đã tốt hơn. Không nghĩ tới hắn còn như thế này, nàng nghĩ nghĩ liền nở nụ cười, thấy Từ Sán Sán cười đến mức run rẩy hết cả người. Phó Dư Sâm phẫn nộ rời đi tầm mắt hắn bình sinh lần đầu tiên cảm thấy may mắn bản thân đối nữ nhân khách không cứng rắn dậy nổi. Đến trạng vạng, Tiết Anh dẫn theo quân đội lẻn vào bờ tây sông A Nhĩ Tát. Trác Sam lẻn vào quân Tháp Khắc Khắc đóng ở phía bắc và huynh đệ Ngọc Minh Ngọc Tinh trấn thủ đại bản doanh thuận lợi gặp nhau. Trói Tân Vương Đa Cát của Tháp Khắc Khắc đại thắng trở về. Phó Dư Sâm quần áo chỉnh tề ngồi ở trên ghế dựa lớn. Trước bảo Từ Sán Sán ra ngoài, thế này mới nhìn bọn họ, trầm giọng hạ lệnh, Phó Liễu đi trước làm thịt công chúa Viên Nguyệt đi, chờ Phó Liễu đi ra ngoài. Phó Dư Sâm tiếp tục phát mệnh lệnh, Trác Sam, Ngọc Minh, Lan Vân phụ trách vườn không nhà trống từ sông A Nhĩ Tát đến thành Mỹ Lệ. Buổi tối, Từ Sán Sán đang hầu hạ Phó Dư Sâm dùng cơm tối. Phó Dư Sâm đột nhiên nói, ngày mai sáng sớm ta dẫn nàng trở về Lương Châu. Hắn suy nghĩ trong lòng còn có một chút không thoải mái. Hô hấp cũng hơi dồn dập, nghe lời nhạc phụ rời khỏi cao nguyên Tháp Khắc Khắc, Từ Sán Sán, Cách Chương.